bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 592, họa thủy chảy về hướng đông, 15. Góc truyện audio.com, Cửu Đình cũng là người tập võ. Tô Bối Nhi nhiễm phong hàn nằm trên giường không dậy nổi, tất nhiên là lấy cớ lừa gạt. Bất quá hắn nghe Nhan Hi hứa hẹn 3 ngày sau sẽ vào cung đi thăm bệnh. Hắn còn lo lắng hoàng thượng thật bị ả nữ nhân kia che mắt. Chờ sau khi nghe Nhan Hi viết ý chỉ để cho Quý Hỷ tự mình giám sát việc Tô Bối Nhi dùng thuốc. Hắn thoáng cái đã hiểu ý tứ hoàng thượng. Nhiễm phong hàn, bệnh nhân mỗi ngày phải dùng 5 lần thuốc, mỗi lần cách mấy canh giờ lại uống một chén thuốc đen đặc đắng ngắt. Uống xong trong miệng lưu lại mùi vị, có uống mấy ly trà cũng không giải hết, há miệng tất cả đều có mùi thuốc. Hoàng thượng tính toán 3 ngày sau mới đi thăm bệnh, còn bắt Quý Hỷ tận chức tận trách thiếp thân hầu hạ. Sợ Quý Phi nương nương ỷ vào thân phận mà bắt Quý Hỷ lui ra. Nên đặc biệt viết thánh chỉ cho lão thái giám làm bùa hộ mệnh. Xem ra Tô Bối Nhi trận này bị thuốc kiếp làm sao cũng chạy không khỏi, Nhan Hi cũng không đem chuyện nhỏ này để ở trong lòng. Lập tức giải quyết xong lại trở về phê tấu chương. Gần đây công việc của hắn rất nhiều. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều đợi chờ hắn quyết định. Vì buổi tối phần lớn thời gian ở bên bầu bạn với thê tử. Hắn tổng hội dùng thời gian ăn cơm để giải quyết xong những tấu chương. Cửu Đình ở bên cạnh cẩn thận hầu hạ, đem những gì Nhan Hi yêu cầu đưa đến trước mặt, có thể nói trợ thủ đắc lực. Cửu Đình, việc chọn người ở bên cạnh Tô Bối Nhi đã tìm được chưa? Vài ngày trước Nhan Hi bảo Cửu Đình đi tìm một nữ tử biết võ công đưa đến bên cạnh Tô Bối Nhi làm gián sát. Không cần phải võ công cao hơn Tô Bối Nhi. Nhưng ít nhất khi Tô Bối Nhi một mình hành động có thể lập tức phát hiện ra, thuộc hạ cũng đã xem xét đến một người. Bất quá nàng thuộc ảnh vệ, là ái đồ của Chí trưởng lão. Chuyện này thuộc hạ còn tìm không được cơ hội thích hợp cùng Chí trưởng lão nói. Ngài cũng biết, ảnh vệ luôn luôn đem nội thị doanh làm đối thủ cạnh tranh. Chuyện mượn người này không được tốt phối hợp, để cho Chí trưởng lão đem nữ nhân kia mang tới đây. Chấm tự mình đi nói. Cửu Đình thở phào nhẹ nhõm, đã dễ dàng hơn rất nhiều nếu chuyện này Nhan Hi tự mình hạ lệnh. Cách chương.